Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339, trang 339. Khải Phong ở ngây người một hồi lâu sau, nhìn phòng livestream bay nhanh hiện lên đi những cái đó làn đạn. Mạc Danh run lập cập, không, không được, hắn cũng không rõ ràng lắm chính mình vì cái gì trong lòng sẽ sinh ra một tia khiếp đảm. Cảm xúc, cứ việc này ti cảm xúc chính hắn khả năng đều không có nhận thấy được. Adam, mau đóng phát sóng trực tiếp. Khải Phong phẫn nộ hô, trong phòng an tĩnh vài giây. Chậm rãi vang lên một thanh âm, ta không cảm thấy hiện tại đóng cửa phát sóng trực tiếp là đúng. Hiện tại quan khán nhân số đã vượt qua 200 triệu. Thậm chí so thượng một lần phát sóng trực tiếp nhân số còn muốn nhiều. Nếu hiện tại đóng phát sóng trực tiếp, khả năng sẽ khiến cho so lần trước còn mãnh liệt hưởng ứng. Ta mệnh lệnh ngươi lập tức đóng lại. Khải Phong đối với Adam từng câu từng chữ hô, Adam kia vẫn luôn giấu ở chỗ tối thanh âm hơi hơi tạm dừng một giây, sau đó chậm rãi nói, thực xin lỗi, ta bất lực. Khải Phong đôi mắt đột nhiên mở to, cái gì kêu bất lực? Hắn không phải hải cách đặc quốc đệ nhất tướng quân sao? Hắn không phải có thể toàn quyền thao tác trí tuệ nhân tạo này sao? Khải Phong lui ra phía sau vài bước, ngồi xuống trên ghế, ta tồn tại là vì hải cách đặc quốc. Adam thanh âm bình tĩnh không gợn sóng, nói, Khải Phong mờ mịt ngẩng đầu lên, đem hải cách đặc quốc dẫn vào vạn kiếp bất phục mệnh lệnh. Thứ ta không thể vâng theo. Cái kia tái nhợt người đi tới về sau, áo lai đế quốc phụ trách chi đội ngũ này quan quân nhăn lại mi, hắn nhìn đối diện người kia, nói thực ra, trơ mắt nhìn như vậy một người sân vắng tản bộ từ bọn họ trước mặt như vậy nghênh ngang xuyên qua. Thật sự là man mất mặt một sự kiện, cái này quan quân ở nhìn thấy hắn như vậy chậm gì gì đi tới khi trong óc đã nghĩ kỹ rồi vài loại như thế nào giết chết hắn bạo phát, vũ nhục áo lai đế quốc vinh. Quang người đều tội đáng chết vạn lần, hắn xa xa dùng ngón tay hướng về phía người kia. Đối với bên người các binh lính nói, thấy nơi xa cái kia liền hai lượng cơ bắp đều không có tiểu bạch kiểm không? Nếu đem hắn bắt được, chúng ta đây nên dùng cái gì phương pháp giết hắn đâu? Phía sau các binh lính phát ra tàn nhẫn tiếng cười, tên kia quan quân cũng không để bụng. Có đôi khi quân đội chính là yêu cầu một ít tàn nhẫn sự tới phát tiết một chút, đây là tiêu hao trên chiến trường bởi vì giết người mà tích góp cảm xúc tốt nhất biện pháp, chỉ là đương hắn cười qua đi, hắn rất xa hướng tới bên kia nhìn thoáng qua. Lại phát hiện vừa rồi cái kia tiểu bạch kiểm đang dùng cặp kia màu đen đôi mắt nhìn hắn, tên này. Quan quân hô hấp bỗng nhiên cứng lại, hắn ở vừa mới kia một khắc cảm nhận được một loại đã lâu cứng. Đờ, đó là gặp được nào đó đáng sợ đồ vật phản ứng, không thể nào. Như thế nào bỗng nhiên sẽ có loại cảm giác này? Rõ ràng loại cảm giác này chỉ có gặp được một người thời điểm mới có. Tên kia quan quân trên mặt vẫn duy trì cứng đờ cười, lại một lần nhìn về phía nơi xa cái kia gầy yếu tái nhợt người, gương mặt kia như cũ còn thực xa lạ. Chính là, cái loại này đáng sợ cảm giác lại dần dần rõ ràng, quan quân nghe thấy trước mặt người dùng xa lạ. Rồi lại quen thuộc ngữ khí đối hắn nói, hồi lâu không thấy, ngươi có khỏe không? Chương 168 ai vì cao khiết có chút đồ vật là chôn sâu tiến người bản năng, cứ việc áo lai đế quốc. Người phi thường không nghĩ thừa nhận điểm này, nhưng là đối với thời hạn nghĩa vụ quân sự quân nhân tới nói. Bọn họ rất ít có không bị vô mặt cấp hung hăng thu thập quá, mặc kệ bề ngoài phát sinh cái gì biến. Hóa, mặc kệ thanh âm biến có bao nhiêu dễ nghe. Những lời này bên trong cái loại này quen thuộc cảm giác đều lệnh cái này quan quân ra đầu tê dại, cho nên quan quân ở kia một khắc cấp ra phi thường theo lý thường hẳn là phản ứng. Hắn cả người dọa choáng váng, một loại đáng sợ khả năng tính hiện lên ở hắn trong đầu. Làm hắn cả người cùng cái ngốc tử giống nhau ngốc đứng ở nơi đó, làm sao vậy? Đối diện người kia dùng một loại tựa hồ nhìn thấy gì thú vị sự tình ngữ khí hỏi. Như thế nào ở trên chiến trường giống cái ngốc tử giống nhau? Ngươi là Áo Lai đế quốc tướng lãnh, không phải cái gì bị đổi gián điệp đi? Không, không, đương nhiên không phải, vô mặt tướng quân. Cái kia quan quân trong nháy mắt thân thể đều banh thẳng, hắn nhìn trước mắt. Người này, cảm thấy chính mình đâm quỷ, này càng ngày càng quen thuộc ánh mắt cùng ngữ khí. Tuyệt đối chính là người kia, chính là này cùng đại chúng trong ấn tượng hoàn toàn bất đồng diện mạo. Tin tưởng vô luận là ai thấy, chỉ sợ đều sẽ giống hắn giống nhau há hốc mồm, tên này Áo Lai đế quốc quan quân giờ này khắc này. Liền cảm thấy chính mình thấy được một cái phim kinh dị. Nhưng mà tên này quan quân lại hoàn toàn không có ý thức được chính mình hiện tại ở địch quốc tướng quân trước mặt như thế hèn mọn, như thế cung kính đối với người khác tới nói kỳ thật cũng coi như được với là phim kinh dị. Ít nhất đứng ở hắn bên người mấy cái quân nhân hiện tại cũng đã trợn to mắt nhìn hắn cùng vô mặt. Ngươi bất quá đi sao? Phía trước vô mặt đột nhiên hỏi nói, cái kia quan quân cả người đều choáng váng. Hắn nói, a, ta nói, người bất quá đi sao? Tựa hồ biết hắn không nghe rõ, vô mặt lại hảo tâm lặp lại một lần, ta, tên kia quan quân giờ này khắc này nhìn chung quanh. Hắn cỡ nào hy vọng giờ này khắc này có người có thể thế hắn trả lời vấn đề này. Ít nhất không cần làm hắn tới điên cuồng suy đoán vô mặt là cái gì tâm tư. Hơn nữa sợ bởi vì mỗi một cái nháy mắt không cẩn thận chọc giận hắn mà phơi thay đầu đường. Hơn nữa đối diện người giờ này khắc này hành động thật sự là quá không giống bình thường. Bởi vì ở tại chỗ cơ hồ mọi người trong ấn tượng, người này thà rằng làm ở đây mọi người ngã trên mặt đất, bao gồm chính hắn, cũng sẽ không làm cho bọn họ tới gần cái kia cao lầu một bước. Vô mặt tướng quân, này, tên kia Áo Lai đế quốc quân nhân có điểm chân tay luống cuống bộ dáng, mà hắn đối diện người còn lại là nhàn nhạt nói, nếu lãnh mệnh lệnh, vậy đi thôi, thực hiện mệnh lệnh không phải quân nhân thiên chức sao? Hơn nữa, hắn quay đầu dùng một loại cười như không cười ánh mắt nhìn hắn nói, hơn nữa, về sau đừng gọi ta tướng quân, rốt cuộc, ta đã không phải tướng quân, không phải sao? Hết chương.